Sự rung động có chủ ý, chương 60, con mọt học, gõ cửa Hạ tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trung Thư Ninh tỉnh lại, xe đang dừng ở khu dịch vụ tông xe, chỉ còn cô và Hạ Văn Lễ. Anh đang đặt một sấp tài liệu tiếng Anh trên đầu gối, tay cầm bút đánh dấu từng đoạn còn cô. Không biết đã tựa vào anh ngủ bao lâu rồi, em ngủ từ lúc nào vậy? Trung Thư Ninh ngồi thẳng dậy, nãy giờ nghiêng đầu ngủ khiến cổ cô hơi cứng. Lúc xe vừa lên cao tốc, em ngủ chắc không lâu lắm nhỉ? Không lâu, khoảng 3 tiếng. Trung Thư Ninh cắn môi, thấy hơi ngượng, bèn xuống xe vào nhà vệ sinh. Khi lên xe lại, cô cứ cúi đầu nghịch điện thoại. Tình cờ, cô lướt thấy bài đăng mới của Trung Minh Nguyệt trên vòng bạn bè. Phía sau là một nhà hàng cao cấp, cô ta nâng ly rượu, trang điểm kỹ càng, trông rất có khí chất tiểu tư sản, cực kỳ biết tạo không khí. Nhưng khuôn mặt ấy lại thay đổi khá nhiều. Sau bữa tiệc đón gió, chắc cô ta đã động dao kéo. Chẳng phải nói nhà họ Trung đang gặp khủng hoảng sao, mà còn tâm trí khoe khoang, còn đi phẫu thuật thẩm mỹ. Ban đầu còn nghĩ người anh trai rẻ mặt kia vô lương tâm, giờ xem ra cô ta cũng chẳng hơn gì. Hoặc cũng có thể, nhà họ Trung chưa thật sự đến bước đường cùng. Trong vòng bạn bè, một đồng nghiệp cũ ở trung tâm đào tạo đăng ảnh cuộc thi múa ba lê chuyên nghiệp đang tổ chức tại Thanh Châu. Nhiều người để lại bình luận muốn tham gia nhưng không có thời gian luyện tập. Trung Thư Ninh hít sâu một hơi. Với đôi chân này của cô, có lẽ cả đời cũng không thể bước vào một cuộc thi chuyên nghiệp nữa. Nghĩ đến chân mình, cô lại bất giác nhớ đến vợ chồng Trung Triệu Khánh, rồi nghĩ đến 50 triệu họ mở miệng đòi, chỉ thấy đau đầu muốn nổ tung. Cô nghĩ ngợi lung tung, đến khi hoàng hôn buông xuống, xe cũng đã về đến Lan Đình. Dì Trương đã chuẩn bị sẵn cơm tối. Hạ Văn Lễ vốn bận công việc nên mấy ngày về Thanh Châu, Trung Thư Ninh cũng không gặp anh nhiều, nhưng có Hạ Văn Giã là cây hài góp vui, cuộc sống cũng không quá tẻ nhạt. Có điều, Trung Triệu Khánh từ đó đến nay không hề liên lạc lại. Không rõ có phải đã vượt qua khủng hoảng hay chưa. Lúc này, Trung Triệu Khánh đã cuống đến phát điên. Hết cách rồi, ông ta phải nhờ người tìm quan hệ, mới nghe ngóng được rằng vài ngày nữa, Chu Dịch Học sẽ ăn tối với Hạ Văn Lễ. Ông ta cắn răng, quyết định đi tìm Hạ Văn Lễ. Trung Thư Ninh vẫn là con gái ông ta, cứ đi theo anh ta không rõ ràng như thế, ông ta có quyền hỏi cho ra lẽ. Huống hồ là, cũng chính miệng Hạ Văn Lễ nói, muốn tiền thì tìm anh ta. Có cần báo trước với nhà họ Chu không? Mình cứ thế xông tới, nếu làm hỏng chuyện làm ăn của họ, Chu Dịch Học chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đâu. Lưu Huệ An lòng đầy thấp thỏm, Trung Triệu Khánh nhíu chặt mày, không quản được nhiều thế nữa rồi. Trước mắt phải vượt qua cơn nguy này đã. Đến khách sạn, Lưu Huệ An quay sang con gái. Minh Nguyệt, hay là con về nhà trước đi. Họ ra ngoài vốn không định dẫn theo Trung Minh Nguyệt, nhưng cô ta cứ khăng khăng đòi đi theo. Từ sau bữa tiệc đón gió, cô ta thay đổi rất nhiều. Phẫu thuật thẩm mỹ, hưởng thụ, tiêu xài phung phí, hoàn toàn không có điểm dừng. Lưu Huệ An cũng từng nhẹ nhàng khuyên nhủ, dù sao điều kiện gia đình giờ đâu còn như trước. Nhưng Trung Minh Nguyệt chỉ cười, mẹ à, nếu giờ con đột nhiên không tiêu tiền nữa, người ta sẽ biết nhà mình sắp sụp đổ. Dù bên trong có mục nát, bên ngoài cũng phải giữ cho rực rỡ. Nếu trong ngoài đều đổ sụp, mọi người sẽ biết, nhà họ Trung thật sự xong rồi. Đến lúc đó, chỉ càng thêm khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này nghe cũng có lý, vì muốn bù đắp cho cô ta, Lưu Huệ An đã dốc gần hết tiền riêng mình dành dụm đưa cho con gái tiêu xài. Hôm nay, Trung Minh Nguyệt ăn mặc cực kỳ lộng lẫy. Quan trọng nhất là, phong cách trang điểm và quần áo, giống Trung Thư Ninh đến đáng sợ. Để giữ cho giống, cô ta còn cố tình nối tóc dài. Lúc Chu Bách Vũ nhìn thấy, da đầu suýt tê dần. Thật sự là một con mọt học người sống sờ sờ. Miệng thì chê bai, nhưng từng chút đều bắt chước người ta. Cô ta không thấy ghê tởm à, quan trọng hơn, cô ta chẳng có vóc dáng hay khí chất như Trung Thư Ninh, bắt chước y hệt chỉ thành ra nửa mùa, lố bịch. Nhà họ Trung điên thật rồi sao, lại để cô ta ăn mặc như vậy, vợ chồng Trung Triệu Khánh gần đây chạy vậy khắp nơi vay tiền, làm gì còn tâm trí để quản cô ta. Sao mọi người lại tới đây, đến ăn cơm à? Chu Dịch Học nhìn thấy ba người nhà họ Trung, vẫn giữ vẻ mặt tươi cười. Nhưng trong lòng lại sớm đoán được dụng ý của họ, thầm thấy bực bội. nhà họ Trung đúng là mặt dày vô sỉ, tự tiện kéo tới, nếu là để cướp việc làm ăn, thì đừng trách ông không khách sáo. Dịch Học à, thật sự ngại quá, hôm nay chúng tôi đúng là có chuyện gấp muốn tìm Hạ tiên sinh. Nghe nói các người có hẹn gặp nhau nên mới mạo muội tới. Trung Triệu Khánh cũng mặt dày, nói thẳng mục đích, là chuyện làm ăn sao? Chu Dịch Học vốn tưởng Hạ Văn Lễ trước đó tìm mình bàn hợp tác chỉ vì Trung Thư Ninh. Không ngờ lại là chuyện nghiêm túc thật, nên hôm nay ông mới dẫn cả con trai theo. Anh cứ yên tâm, tôi không phải đến để tranh làm ăn đâu. Trung Triệu Khánh cười gượng, chẳng qua, Thư Ninh đang ở với cậu ấy, bên ngoài đồn thổi khó nghe quá, tôi muốn gặp anh ta nói chuyện đàng hoàng. Cứ tiếp diễn thế này, ảnh hưởng danh tiếng Thư Ninh không tốt. Ông ta nói ra vẻ tha thiết chân thành, như thể thật sự lo lắng cho Trung Thư Ninh lắm. Chu Bách Vũ chỉ hận không thể đảo mắt lên trời. Tình hình nhà họ Trung thế nào, anh biết rõ quá rồi. Chắc chắn là đến cầu xin Hạ Văn Lễ. Ba mẹ, chú Chu, anh Bách Vũ, mọi người nói chuyện nhé, con đi vệ sinh chút. Trung Minh Nguyệt lắc eo bước ra khỏi phòng bao, đi dặm lại lớp trang điểm. Cô ta soi gương nửa ngày, gần đây mới đi chỉnh sửa khuôn mặt, tiêm vài thứ vào cằm và mũi. Chỗ đó vẫn chưa hoàn toàn tiêu sưng, nhưng cô ta lại cực kỳ hài lòng với diện mạo hiện tại. Khi rời khỏi nhà vệ sinh, vô tình cô ta thấy một bóng người quen thuộc bước ra từ một căn phòng. Chẳng phải là trợ lý riêng của Hạ Văn Lễ, chẳng lẽ anh ta đã đến rồi, gần đây Trung Minh Nguyệt mới được khai sáng về thân thế nhà họ Hạ, mới thật sự biết nhà họ Hạ là tồn tại cỡ nào. Ngay khoảnh khắc ấy, hào quang trên người Chu Bách Vũ liền tan biến trong mắt cô ta. Hạ Văn Lễ, từ gia thế, diện mạo, khí chất đến vóc dáng, từng thứ đều đè bẹp Chu Bách Vũ. Lần đầu gặp, cô ta đã sợ đến không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, càng không dám mơ tưởng gì xa vời. Nhưng nếu Trung Thư Ninh cũng có thể bám lấy được anh ta, vậy thì tại sao cô ta không thể? Có lẽ vì vừa làm lại mặt, Trung Minh Nguyệt càng nhìn càng thấy mình không hề thua kém Trung Thư Ninh. Giả vờ thanh cao tự giữ, cuối cùng chẳng phải cũng bán thân dựa vào đàn ông. Trung Minh Nguyệt hít sâu một hơi, khóe môi cong lên nụ cười như có như không, đưa tay gõ cửa phòng nghỉ. Hạ Văn Lễ thực chất đã đến từ sớm, bởi vì ngoài cuộc hẹn với Chu Dịch Học, anh còn gặp thêm vài đối tác khác. Một người trong số đó bỏ quên đồ, trần tối vừa ra ngoài để mang theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đang cúi đầu nghiên cứu tài liệu về hợp tác với nhà họ Chu thì nghe tiếng gõ cửa, hơi ngẩn ra một chút. Trần tối quay lại nhanh thế sao? Không hợp lý. Anh đã dặn rõ với phía khách sạn không được làm phiền. Vậy thì vị khách không mời mà đến này là ai? Tiếng gõ cửa lại vang lên, Hạ Văn Lễ mở miệng. Vào đi, cửa được đẩy từ ngoài vào, theo sau là một mùi nước hoa nồng đậm đến gai mũi. Trung Minh Nguyệt lắc lư vòng eo bước vào phòng nghỉ. Hạ Văn Lễ hơi nheo mắt, sao lại là cô ta? Hạ tiên sinh, Trung Minh Nguyệt vốn chẳng biết xấu hổ là gì, cố tình nũng nịu nhấn giọng. Kiểu âm mũi ngọt ngào nhão nhuét ấy khiến Hạ Văn Lễ lập tức nhíu chặt chân mày. Cách chương.